Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1707, lần bế quan này thời gian tương đối dài. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ý đồ tập trung tinh thần lực đi thăm dò cái kia nhân quả tuyến cuối đến cùng là ai, nhưng không thu hoạch được gì, thiên đế một mực ngăn tại trước mặt hắn, tất cả thăm dò đều dừng bước tại thiên đế trên người, mà lại theo Tống Thư Hàng có ý thức thăm dò, thiên đế bên kia tựa hồ sinh ra cảm ứng. Tống Thư Hàng vội vàng chặt đứt tiếp tục thăm dò suy nghĩ. Thiên đế là hắn hiện tại không chọc nổi đối tượng, không thể trêu vào, sở dĩ chỉ có thể túng, thánh tế chư thiên vạn giới. Cái này lúc cái viên kia cổ vu thần huyết trên kim đan, có âm thanh vang lên, trên đó mã kiêu a kim đan cấu đồ lóe lóe lóe nhấp nháy. Từ nó phía trên, có thật nhiều nhân quả tuyến dọc theo đi. Số lượng vừa vặn đối ứng Tống Thư Hàng bây giờ tăng thêm. Hảo hữu, số lượng, Tống Thư Hàng, chư thiên vạn giới. Cái này lời kịch chẳng lẽ là thật muốn đi đem chư thiên vạn giới tất cả mọi người thêm vì ta hảo hữu con đường, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, chư thiên vạn giới đều là bằng hữu của ta, sau đó hoành hành thiên hạ. Trước mấy cái tiểu kim đan nhân quả tuyến phần lớn là một đầu, dọc theo đi, nhiều nhất là phân cái xiên, hoặc là xuyên thành một đường. Mà mã kiêu a nhân quả tuyến, trực tiếp toát ra một đống lớn nhân quả tuyến. Những thứ này giải rác nhân quả tuyến vừa chui ra Tống Thư Hàng thân thể, muốn khuếch tán ra tới thời điểm, đột nhiên trong hư không phảng phất có một đôi vô hình tay nhỏ đưa chúng nó một phát bắt được. Tất cả giải rác nhân quả tuyến bị cưỡng chế xoa thành một đầu. Tống Thư Hàng, đây cũng là cái gì quỷ dị biến hóa? Mấy đầu nhân quả tuyến bị xoa thành một đầu dây thừng lớn về sau, đi về phía một cái phương hướng chui vào. Cuối cùng, tại một chỗ u ám trong thế giới, nhân quả tuyến kết nối vào mục tiêu. Ở nơi đó, có một vị người mặc rộng rãi đạo bào, hai tay chống lấy cái cằm, khoanh chân ngồi nữ quan, bị nhân quả tuyến ghim trúng. A, ai đâm ta? Chấm, vị này nữ quan kêu lên, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, bày ra uy nghiêm bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, đỉnh đầu nàng đạo quan lại siêu siêu vẹo vẹo nghiêng qua xuống tới. Mặc dù thấy không rõ nàng bộ dáng, nhưng Tống Thư Hàng đã đoán ra thân phận của nàng. Vị kia một mực kiên trì xưng mình đã ngụy Trình Lâm tiên tử. Lần này xem ngươi làm sao rảo biện, chết đều không cho người nghỉ ngơi sao? Trình Lâm tiên tử nói, nàng cúi đầu nhìn mình chằm chằm trên người nhân quả chi tuyến, một tay lấy hắn bắt lấy. Nàng có thể nhìn thấy nhân quả chi tuyến, hơn nữa còn có thể tiếp xúc hắn. Đi ngươi, Trình Lâm tiên tử kêu lên, sau đó, nàng nắm lấy nhân quả tuyến dùng sức quăng ra. Tống Thư Hàng, làm cho người không thể thở nổi thao tác, tiên tử ngươi đang làm gì đâu, ngươi đây là đem chúng ta ở giữa ràng buộc vứt bỏ sao? Muốn không còn là bạn đúng hay không? Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đầu kia thô to nhân quả dây thừng giống rắn đồng dạng uốn éo, lần theo một phương hướng khác bay đi. Nhân quả chi dây thừng đâm vào hư không? Sau một lúc lâu, hắn từ trong hư không đâm ra, lại lần nữa đâm vào đến một vị đại lão trên thân. Tại cái kia trong hư không, có một cây to lớn cây cột. Cây cột bên trên, có một đầu to lớn chân long quấn quanh lấy tựa như phù điêu đồng dạng vòng quanh cây cột. Bất quá cùng phổ thông chân long khác biệt, hắn chỉ có một chân. Là Ban Văn Long Tu, a ai đâm ta, chấm, Ban Văn Long Tu phản ứng cùng Trình Lâm tiên tử giống như đúc. Góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nhìn về phía mình trên người nhân quả chi dây thừng. Há, là ngươi a trưởng không đủ mỹ hình Tống Thư Hàng tiểu hữu. Ban Văn Long Tu nói, Tống Thư Hàng, nguyên lai ta tại Ban Văn Long đại lão trong ấn tượng chính là. Trưởng không đủ mỹ hình, tìm tới nhà ta Trình Lâm không? Nói cho nàng có rảnh liền về nhà sớm, đừng một mực đang bên ngoài lãng lấy. Ban Văn Long Tu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, kỳ thật nhân quả dây thường chính là nhà ngươi Trình Lâm tiên tử ném tới trên người ngươi tới. Nàng căn bản không nghĩ tới về nhà, mặt khác nàng còn nói mình đã chết rồi. Nàng không phải một mực ở vào, chết, trạng thái nha, lần sau gặp được nàng, để cho nàng trở về tìm ta thật sự có sự rất cấp bách. Ban Văn Long Tu nói, dứt lời, Ban Văn Long Tu hình ảnh liền ảm đạm xuống. Trình Lâm tiên tử một mực ở vào, chết, trạng thái, rốt cục thứ 7 khỏa tiểu kim đan. Bá Long, sáng lên, Thánh Long, Long Lạc triệu hoán, cổ u long phách trên kim đan cấu đồ, bị kết nối thế giới, sáng lên công đức võng lạc thông qua cổ u long phách phảng phất cùng. Long Lạc tiến hành kết nối, 7 viên tiểu kim đan lời kịch chỉnh tề tề, khiến cho người vui vẻ, như vậy, viên này cổ u long phách trên nhân quả tuyến, lại sẽ liên tiếp đến ai trên người. Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ, cật qua tiền bối, hoặc là công đức võng lạc người sáng lập. Lại hoặc là Long Lạc, đáp án là cái cuối cùng, một đầu kim sắc nhân quả tuyến kéo dài ra về sau, liên tiếp đến côn na nữ sĩ trên người, nhưng côn na nữ sĩ cũng không phải là điểm cuối cùng. Cùng trước đó, thiên đế, trên người cảm giác đồng dạng, nhân quả tuyến xuyên thấu qua côn na nữ sĩ kéo dài đến nàng sau lưng đại biểu vị kia trên người. Tại vô số, long lạc tiết điểm, khu vực một vị long đồng tử vỏ đen côn na nữ sĩ lẳng lặng ở tại long lạc tiết điểm bên trong. Nhân quả chi tuyến cùng long đồng tử côn na kết nối. Ta không phải long đồng tử côn na, long lạc ý chí nhắc nhở nói. Gọi ta béo cầu, Tống Thư Hàng, 7 viên tiểu kim đan, bao gồm bạch tiền bối tu, cảm giác đã nguội nho ra thánh nhân, sở các chủ. Sở các chủ tu thiên đế, không biết nhân vật Trình Lâm cùng Ban Văn Long tu tên là béo cầu long lạc ý chí. Cơ hồ đem Tống Thư Hàng nhận biết kim đại thối toàn bộ kéo lên. Trừ bỏ trở lên mấy vị bên ngoài Tống Thư Hàng nhận biết trường sinh giả cảnh giới hảo hữu cũng chỉ còn lại có Bắc Phương Đại Đế, Bạch Long Tỷ Tỷ, Xích Tiêu Tử Tiền Bối, còn có Vân Tước Tử Tiền Bối tính nửa cái. 7 viên lưu ly kim đan biến hóa kết thúc, bọn chúng giữa lẫn nhau vẫn như cũ duy trì nhất định tần suất cộng minh, nhưng không có càng tiến một bước biến hóa. Tống Thư Hàng duy trì tĩnh tọa tư thế tiến nhập nội thị trạng thái, một mực nhìn mình chằm chằm 7 viên tiểu kim đan. Hắn còn tại đang mong đợi, 7 viên tiểu kim đan có thể hay không diễn biến ra. Thay chủ vẽ, công năng, thay thế hắn đem bản mệnh kình đan kết cấu cho vẽ ra đến. Nhưng nhìn chằm chằm chừng 10 phút đồng hồ về sau Tống Thư Hàng từ bỏ. Tiểu kim đan căn bản không chức năng này, tập hợp đủ 7 viên tiểu kim đan sau cũng không thể triệu hoán thần long. Tống Thư Hàng có chút mở to mắt. Xích Tiêu Kiếm, thì thế nào, lưu ly kim đan dị biến kết thúc, ta vốn đang mong đợi bọn chúng có càng tiến một bước dị biến, kết quả không có thứ gì. Tống Thư Hàng lại hỏi, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, lần này ta bế quan bao lâu? Gocchuyenaudio.com, hiện tại là ngươi bế quan ngày thứ 9 giữa trưa, miễn cưỡng xem như bế quan một ngày một đêm. Xích Tiêu Kiếm nói, mới chút điểm thời gian này, ta còn tưởng rằng bản thân bế quan thời gian rất lâu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Bất quá đối với ta tới nói, cũng coi là bế quan thời gian tương đối dài, cả ngày đây. Xích Tiêu Kiếm, một ngày một đêm đó căn bản không gọi bế quan, đây chỉ là rất phổ thông thường ngày tu luyện được không? Người đối, bế quan, hai chữ đến cùng là thế nào lý giải? Còn có 21 ngày, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, tiếp tục điều chỉnh trạng thái, sau đó ngày mai ta liền bắt đầu kình đan cấu. Cấu, thì thế nào? Xích Tiêu Kiếm hỏi, ta 5 tấn 6 thiên kiếp dường như muốn tới. Tống Thư Hàng nói, nhưng vấn đề là hắn kình đan cấu đồ còn chưa bắt đầu vẽ a, bao nhiêu tên nghĩ con hàng sẽ bế một tháng xong mới độ kiếp nhỉ. Bất ngờ chưa, v cách chương.